Bạn đang nghe chuyện tại website sởvaitay.com, phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của chuyện ma dài kỳ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới chuyện của jess.blogspot.com. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Ngọc Mai. Hãy đăng ký kênh và like để chia sẻ, ủng hộ bọn mình nhé! Chương 806, Hồn Thú Đấu Thi Vương. Ngồi nghỉ bên cạnh chừng 20 phút, bọn họ đã đào được một cái hố sâu 2 mét. Thì đấy, Tứ Bảo lại cùng Tiểu Mã đi đào gạch mộ lót xuống đáy và đắp bốn vách xung quanh nhằm giảm tốc độ nước thẩm thấu. Sau khi xong xuôi, đổ hết chỗ muối tinh còn thừa vào trong hố. Tứ Bảo nói, một người đi khai quan, dụ Thi Vương tới đây, bọn tôi chuẩn bị sẵn sàng chờ cơ hội hạ thủ. Vậy để tôi đi, dù Lăng Không Bộ chạy nhanh hơn. Diệp Tiểu Dương cầm thêm một cái xẻng công binh, đi đến chỗ Ngân Quách hít sâu một hơi, dùng xẻng cạy nắp quan tài từ bên dưới. Tuy không thuần thục như Tứ Bảo, nhưng tốt xấu gì mình cũng từng khai quan. Dùng sức cậy một hồi, nắp quan tài nhấc lên một chút. Diệp Tiểu Dương hai tay bắt lấy một góc quan tài, vừa muốn nâng lên, đột nhiên bùm một tiếng, nắp quan tài đã bị bật tung. Một bóng đen từ bên trong nhảy ra. Có ba mày, có cần gấp như vậy không hả? Diệp Tiểu Dương lùi phía sau một bước, không chờ hắn thấy rõ hình dáng, bóng đen kia nhào tới. Diệp Tiểu Dương khom lưng tránh được, bóng đen đánh trượt trên Ngân Quách. Bùm một tiếng. Sau một tiếng động đinh tai nhức óc, trước mắt hoàn toàn tối đen như mực. Diệp Tiểu Dương ngây người một hồi, cố gắng trấn tĩnh. Thì Vương cư nhiên phóng vọt ra, đạp đổ Ngân Quách, toàn bộ sụp xuống giống như là úp sọt bát ba ba. Ngào một tiếng gào giống thê lương, trong không gian nhỏ hẹp tạo thành vô số tiếng vang, thực đinh tai nhức óc. Tiếp đó là một vật đánh tới. Diệp Tiểu Dương bị một góc quách đè lên, mắt hoa choáng váng, nhìn theo bản năng vẫn xoay người tại chỗ, mò được một đầu quan tài. Ngẩng mặt nhìn lên, trong không gian đen đặc xuất hiện đạo hồng quang, hiển nhiên chính là đôi mắt của Thi Vương. Một tiếng gầm rú vang lên, hồng quang di động, là Thi Vương đang đuổi tới. Diệp Tiểu Dương vội chạy vòng quanh quan tài, trong vài giây đoán ra tình thế. Không gian nhỏ hẹp thế này, ở giữa còn có một chiếc quan tài, bất kỳ pháp thuật gì cũng vô pháp thi triển, cho nên chỉ có thể chạy, cố cầm cự đến khi mấy người Nhuế Lãnh Ngọc tới cứu viện. Còn tự nhủ mình thân thủ nhanh nhẹn, chưa chắc đã bị Thi Vương tóm được. Đồng giáp Thi Vương một mạch đuổi theo, Diệp Thiếu Dương liền chạy vòng quanh quan tài, một người một thi vòng đi vòng lại như đang chơi trò mèo bắt chuột. Đồng giáp Thi Vương đuổi bên trái, Diệp Thiếu Dương liền chạy qua phải, trông rất nực cười. Đồng giáp Thi Vương tuy chỉ số thông minh không có gì, nhưng sau khi đuổi được vài vòng cũng phát hiện như vậy không xong, vì thế nhảy phóc lên nóc quan tài lao sang bên này, ý đồ chặn đánh. Diệp Thiếu Dương lấy hai con mắt của hắn làm tín hiệu, thấy chuyển động qua đây, lập tức rụt đầu né qua một bên. Đầu giác Thi Vương ngửa mặt giống lên tiếng cực kỳ uất hẹn. Còn mùi ở ngay trước mặt lại bắt không được. Loại cảm giác này Diệp Tiểu Dương có thể hiểu. Nếu không phải tình thế cấp bách, hắn cũng muốn cười một trận thật lớn. Trong giây lát cảm thấy quan tài chuyển động về phía mình, Diệp Tiểu Dương vội vàng nhảy dựng lên tránh được. Đưa tay sờ soạng, quan tài bị đẩy vào trong góc. Đồng giác Thi Vương nhảy lên trên đó. Lần này vô pháp chạy vòng quanh. Trong lúc tình thế cấp bách, Diệp Tiểu Dương mò được dưới đất một khối gạch, đánh mạnh vào gáy đồng giáp Thi Vương. Bình một tiếng, khối gạch nát vụn, một luồng thi khí đặc xẹt thổi ập tới. Diệp Tiểu Dương theo bản năng rụt cổ lại, ầm một tiếng, đồng giáp Thi Vương cắn hụt ngã nhào lên trên Ngân Quách. Một cỗ chất lỏng từ trên đầu chảy xuống mặt hắn, tanh hôi vô cùng. Nước bọt trong miệng Thi Vương chẳng khác gì nước dãi của rồng Komodo. Diệp Tiểu Dương kinh tởm muốn ọe, nhưng bây giờ không phải lúc để nôn, cảm thấy trên đỉnh đầu có luồng gió, biết đồng giáp Thi Vương lại đột kích, nhưng mình đã bị bước đến góc tường, không còn đường để lui. Giờ vào đường cùng, hắn vươn đầu ra phía trước, lách thân mình qua hai chân đồng giáp Thi Vương, trong lòng nổi lên một trận bi thương. Bộ thiên sư không ngờ có ngày phải chịu nhục chui háng cương thi. Vừa mới đứng dậy, đồng giáp Thi Vương đúng là âm hồn bất tán, lại xoay người nhào tới, tình thế khẩn cấp. Diệp Tiểu Dương vội chui vào quan tài kéo nắp đậy lại. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, nắp quan tài được khép kín, bên ngoài không ngừng có tiếng đánh đập bùm bùm. Diệp Tiểu Dương thậm chí cảm giác quan tài có chút tung bay, bất quá vẫn không bị mở, cũng không có dấu hiệu nứt vỡ. Rốt cuộc cũng là kim quan, rất chắc chắn, trong này an toàn rồi. Diệp Tiểu Dương thở hổn hển một hơi, bỗng nhiên nghĩ đến gì đấy, dùng sức đẩy nắp quan tài lên, phát hiện không hề nhúc nhích. Đậu má, bị nhốt chết bên trong quan tài rồi. Diệp Tiểu Dương lập tức hoảng hốt, tâm trạng bị thương muốn chết. Bị đồng giáp Thi Vương truy kích như thế không sao, kết quả tự mình lại nhốt mình trong này. Thôi cũng đành, có chết cũng miễn được hậu sự, dù gì cũng được nằm trong kim quan như bậc đế vương. Suy nghĩ lung tung một hồi, rốt cuộc Diệp Thiếu Dương ép bản thân mình phải bình tĩnh trở lại, ổn định hô hấp. lòng thầm mong các bằng hữu sẽ mau chạy tới cứu viện, bằng không thế nào mình cũng bị ngộp mà chết trong này. Đầu Giáp Thi Vương vẫn đang không ngừng công kích quan tài, Diệp Tiếu Dương nóng lòng chờ đợi. Qua một hồi, bên ngoài cuối cùng vang lên tiếng gọi. Tiếu Dương, Tiếu Dương. Là giọng Nhuyễn Lãnh Ngọc kèm theo tiếng khóc nức nở. Diệp Tiếu Dương trong lòng thực sự cảm động nhưng không dám lên tiếng, sợ là giữ khí không đủ dùng. Ngay sau đó là tiếng đánh nhau càng ngày càng xa, hiển nhiên Đồng Giáp Thi Vương bị dụ ra ngoài. Tiếng Tứ Bảo vang lên, Tiếu Dương đâu rồi? Tiểu Mã hoảng hốt, chẳng nhẽ bị Thi Vương nuốt sống. Diệp Tiếu Dương dùng sức đá vào nóc quan tài. Nuốt cái đầu cậu trong quan tài đây này, mau, mấy người qua đây mau lên. Này này, cậu ra đây đi. Diệp Thiếu Dương tức thiếu chút nữa té xỉu la lớn. Ra cái rắm, tôi ra được thì đã không gọi mấy người. Mở nắp quan tài ra đi, tôi sắp ngộp chết rồi. Kiểu dòng những lời này, Diệp Thiếu Dương tức khắc cảm thấy thiếu dưỡng khí, há to mồm hô hấp, nhưng càng cảm thấy càng ngày càng ngột ngạt, dưỡng khí dần dần cạn kiệt. Diệp Thiếu Dương lần nữa ép bản thân mình bình tĩnh. Nghe thấy bên ngoài có tiếng kim loại ma sát, quan tài chấn động, biết là Tứ Bảo với Tiểu Mã đang dùng sức cạy quan tài. Nhanh lên nào. Diệp Tử Dương cố kìm nén cảm xúc cuồng loạn, hai tay gắt gao ôm cổ, đầu lưỡi thè ra, há to mồm hút khí. Ý thức hắn càng ngày càng trở nên mơ hồ, dần dần biến thành trống rỗng. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, không khí lọt vào. Diệp Tử Dương dùng sức hít sâu một hơi, thân thể căng cứng thả lỏng đôi chút, nằm vật ra bất động. Thiếu Dương! Người đầu tiên thò đầu vào là Nguyễn Lãnh Ngọc. Diệp Tử Dương ngưng lại một chút yếu ớt. Tôi thiếu dưỡng khí quá độ, cần được hô hấp nhân tạo. Lần này Nguyễn Lãnh Ngọc không bị mắc mưu. Nhìn thấy hắn có biết chiếm tiện nghi như thế, hiển nhiên là không có việc gì. Trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm, lạnh lùng. Huynh có thể nói lời này, nghĩa là vẫn có thể hô hấp. Mau ra ngoài đi. Diệp Tiểu Dương dùng sức hít thở mấy hơi, sau đấy ấm ức nói. Mẹ kiếp, thiếu chút nữa thành pháp sư đầu tiên bị chết ngộp trong quan tài. Tiểu Mã nhòm vào. Này Tiểu Diệp Tứ, trong này có lót vải lụa mềm, chắc nằm thoải mái lắm chứ? Ừ, thoải mái lắm, cậu vào đó mà nằm. Diệp Tiểu Dương trợn mắt. Từ quan tài lồm cồm bò ra, thấy Tứ Bảo dựng ngân quách vừa chui ra ngoài, ngẩng đầu thì nhìn thấy Dừa Tuyết Kỳ cùng Trần Lộ, ba con quỷ đang vây công Đồng Giáp Thi Vương, vừa đánh vừa lui, lướt qua hố sâu chứa nước muối tinh. Chương 807, Thi Vương mạt lộ. Đồng Giáp Thi Vương kia không phải đồ ngốc, cũng nhảy qua hố truy kích ba người. À quên, là ba con quỷ. Diệp Tiểu Dương mới từ quỷ môn quan trở về, đã lập tức gia nhập chiến trường, phi thân vọt qua, vùng tay đánh một đao thần phù, vừa lúc dán lên áo phía sau lưng Đồng Giáp Thi Vương. Thái thượng tam thanh, tứ phương đại đế, thần uy thông thiên, phần thiên diệt địa, cấp cấp như luật lệnh. Thi phù đột nhiên bùng nổ, dẫn ra tử vi thiên hỏa, ngọn lửa màu lam trong nháy mắt lan ra toàn bộ lưng Đồng Giáp Thi Vương. Sau một trận gào giống thảm thiết, Đồng Giáp Thi Vương ngã gục trên mặt đất, quay cuồng lăn lộn. Diệp Tiểu Dương vẫy tay gọi mấy người dưa, cả ba đều hiểu ý bay về phía bên này. Lực linh phù thực mau tan, ngọn lửa tắt dần. Đầu Giáp Thi Vương bất động trên mặt đất một hồi lại bò dậy, xoay người đối mặt đám người Diệp Thiếu Dương, hai tay giơ cao, thân thể vặn vẹo, phát ra một tiếng giống đinh tai nhức óc. Diệp Thiếu Dương lúc này có cơ hội quan sát kỹ gia hỏa vừa chơi trò mèo bắt chuột nửa ngày với mình. Bộ giáp mà Đồng Giáp Thi Vương đang mặc được làm bằng thanh đồng sáng loáng, nếu so với những con Đồng Giáp Thi Vương bình thường thì thấy đúng là đồ cao cấp. Còn có kính hộ tâm cùng đai lưng đầu sư tử, đầu đội tam tinh khôi giáp, đỉnh đầu tâm còn có cắm tua đỏ, đích thực là trang phục của vị tướng quân. Trên mặt hắn không hề che đậy, mặt xanh mét đỏ ngầu trông dữ tợn, hai chiếc răng nanh cưu thi lộ bên ngoài, trên đó còn dính nước dãi màu vàng. Diệp Tiểu Dương nhớ lại dòng nước dãi tanh hôi từng chảy trên mặt mình, giờ còn quanh quẩn cái mùi đặc sệt đấy, hắn lập tức cảm thấy nôn nao, rút Thất Tinh Long Tùy kiếm chỉ thẳng vào mặt Thi Vương hét lên. Ta biết một tấm thần phù sẽ không giết được ngươi, tới đây đánh một trận cho sảng khoái. Đầu Giáp Thi Vương rú lên tiếng quái dị, chạy như bay đến, bằng có hố nước muối đánh phía Diệp Thiếu Dương. Chết ngươi đi. Diệp Thiếu Dương tay bấm kiếm quyết, chém một chém vào gáy Đồng Giáp Thi Vương, một đạo lam quang lóe lên, ầm một tiếng, Thất Tinh Long Tuyền kiếm rời tay bay ra ngoài. Đầu Giáp Thi Vương lảo đảo lùi phía sau vài bước, hụt chân rơi vào hố nước muối. Một luồng khói trắng bay thẳng lên không. Muốn đấu với ta ư, đồ ngốc. Diệp Tiểu Dương quỳ một gối xuống mặt đất. Tuy toàn bộ tay phải tê buốt đến không còn cảm giác, nhưng trong lòng rất vui, cũng coi như là báo được mối thù bị khinh thường. Đồng Giáp Thi Vương giấu lên quỷ dị, ý đồ bò lên trên. Tiểu Mã cùng Tứ Bảo lập tức xông tới, một người dùng sẻng công minh, một người dùng toái hồn trượng, vẫn hết toàn lực nện vào đầu Đồng Giáp Thi Vương, đánh nó tụt trở lại trong hố. Đầu Giáp Thi Vương dựa vào thân thi khí cường đại, cứ như muốn trèo lên lần nữa. Nhụy Lãnh Ngọc lách qua hai người, tay cầm ngũ bảo kim liên đưa lên trước mặt, dùng sức thổi một hơi. Kim liên nghiệp hỏa tụ thành một khối phóng ra, đánh bật Đồng Giáp Thi Vương trở về, rơi xuống hố lần nữa. Hai người tứ bảo lại xông lên đập mạnh một hồi. Đồng Giáp Thi Vương há to miệng, phun ra ngụ khí màu đen, đánh bay hai người ra xa, ngã nhào xuống đất. Hai tay bám vào gạc mộ hai bên vách, một lần nữa cố bỏ lên trên. Mọi người vô cùng kinh hãi, Đồng Giáp Thi Vương này quả thực quá khủng bố. Thời khắc mấu chốt, Diệp Tiểu Dương xông tới, dán thêm một tấm thần phù lên gáy Đồng Giáp Thi Vương, thủ ấn biến đổi, linh phù lóe lên một đạo tử quang, đánh Đồng Giáp Thi Vương tụt lại trong hố, nửa ngày không thấy động tĩnh. Tiểu Mã tiến lên lo lắng hỏi, "Này, đã chết chưa vậy?" Diệp Tiểu Dương vừa muốn mở miệng, chỉ nghe dầm một tiếng, bọt nước trong hố bắn tung tóe, Đồng Giáp Thi Vương nhảy bật lên nhào tới. Mọi người liên tục lui về sau. Đáng tiếc vị trí Tiểu Mã không tốt, vừa đúng chỗ Đồng Giáp Thi Vương lao lên, đè trên người ngã lăn xuống đất. Diệp Tiểu Dương cả kinh, huy động Thất Tinh Long Tuyền kiếm xông tới, vừa muốn chém xuống, thấy Thi Vương kia không nhúc nhích. Tiểu Mã kêu là ầm ĩ dưới thân Thi Vương, lách người bò ra, hai tay cào mặt hét lớn, "Mau lấy nước qua đây!" Tứ bảo vội vàng đi tới bên cạnh hố nước, lấy vội xô nước sạch để sẵn ở đó, hất thẳng vào mặt Tiểu Mã. Xô nước là do Nhụy Lãnh Ngọc chủ trương lưu lại, vì sợ trong lúc đối phó Đồng Giáp Thi Vương, có ai đó nghe mình bị nước muối bắn vào, có thể dùng để rửa sạch. Quả nhiên bây giờ có chỗ dùng đến. "Tôi cũng muốn rửa." Diệp Triều Dương dùng chỗ nước còn lại rửa mặt mình, gột sạch sẽ nước dãi còn sót lại, ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Hắn quay đầu nhìn phía Đồng Giáp Thi Vương, toàn thân khô giáp đổ lên đầy dị đồng, các khớp bị cứng đơ. Cái gọi là Đồng Giáp Thi, đồng giáp không phải mặc lên người, mà đã hợp thành nhất thể với thân xác, biến thành lớp da của chính mình. Đồng Giáp Thi Vương dù tinh lực lớn vô cùng, nhưng không cách nào tự cào rách da thịt, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, muốn gào cũng không gào được. Nhụy Lãnh Ngọc đi tới, dùng Tùng Văn Cổ Định Kiếm đâm vào hai mắt hắn, dùng sức cắm sâu, hoàn toàn phá hủy nó. Lúc này mấy người dưa dưa xông tới, cả đám người ngồi lan ra đất há mồm thở dốc. Trần Lộ cảm khái nói, "Gia hỏa này đúng là lợi hại, nếu không có nước muối tinh, chúng ta xem chừng không thể đối phó." Diệp Tiểu Dương nhớ lại Đồng Giáp Thi Vương năm lần bảy lượt trèo từ hố nước muối lên, trong lòng kinh hãi. "Mẹ kiếp, sắp chết còn tới đè tôi một phen đấy." Tiểu Mã xoa xoa hai má đỏ rộp bị nước muối tinh dính vào, giận dữ nói, bị sưng đỏ khiến mặt cậu nhìn qua càng to bự, giống như là một cục bột màn thầu lên men. Tứ bảo vặn vẹo thân mình nằm lăn ra đất, "Cuối cùng xong việc rồi." Diệp Tiểu Dương thở ra hít vào liền nói, "Chưa xong đâu, đừng quên chưa tìm được Lâm Tam Sinh. Bên cạnh đấy, Lâm Tam Sinh với Thiên La Dạ Xoa đều nói Đồng Giáp Thi Vương có bốn linh thủ đồng tử, chúng ta vẫn chưa gặp qua người nào." Tứ bảo cả kinh, "Chẳng nhẽ bọn họ đều ở giữa đất bên kia sông?" "Có thể là như thế đấy." Diệp Tiểu Dương thở dài, "Hơn nữa phía dưới đó tràn đầy thi khí và yêu khí, hiển nhiên có vấn đề, bất kể thế nào phải xuống đó tìm hiểu." "Thôi được rồi, cứ nghỉ ngơi trước đã." Tứ bảo ngồi dưới đất thở dốc một hơi, giơ ngón cái hướng phía Diệp Tiểu Dương, "Có thể đấu với Đồng Giáp Thi Vương trong không gian nhỏ hẹp lâu như thế, lại không bị thương tích gì, cho các pháp sư đương thời xem ra chẳng ai có thể làm được đâu." Tứ bảo biết rõ trong hoàn cảnh bất lợi thế này, yêu cầu không chỉ pháp lực của pháp sư, mà còn là thân thủ cũng như năng lực ứng biến nhanh nhạy. Vừa lớn chỉ biết làm phép, pháp sư phàm khi gặp được quỷ yêu đều phải bày trận trước tiên, nếu giờ tình huống vừa rồi chắc chắn bỏ mạng. Diệp Tử Dương thở dài vô lực nói, "Thôi đừng nói nữa." Mọi người nghỉ ngơi một hồi, sau đó cùng nhau đi sang bên trái mộ thất, ghé bên miệng hố nghe ngóng, thấy ngoại trừ tiếng nước chảy không có gì lạ thường, tiếp đó quyết định đi xuống. "Vẫn theo quy củ nên để lại người trông coi chỗ này, phòng trường hợp bất chắc có đường lui, nếu đường phía dưới gặp nguy hiểm có thể kịp thời giải cứu." Diệp Tiểu Dương lướt mắt qua một lượt, dừng lại trên mặt Tuyết Kỳ cùng Trần Lộ, "Các người là quỷ cảm quan nhanh nhạy, có thể lưu lại tại đây." Sau đó dặn dò một hồi, những người còn lại dùng dây thừng tụt xuống đi tới bờ suối. Diệp Tiểu Dương nói, "Hai bên đều có đường đi, chia nhau ra để hành động. Tôi cùng Lãnh Ngọc xuống hạ du, các người lên thượng du." Dư Dư nói, "Tôi đi theo lão đại." Chương 808, 809, khủng bố quỷ tiểu hài. Diệp Tiểu Dương ghé tai nó, "Người đi theo bọn họ đi, giúp ta canh chừng. Và nhất bọn họ tìm được bảo bối gì đấy, đừng để bọn họ ăn mảnh là được." Dư Dư gật đầu có chút không vui, "Không phải lão đại muốn ta làm bóng đen đấy chứ?" Diệp Tiểu Dương trộm liếc người Lãnh Ngọc, không thấy có bất kỳ phản ứng, liền trừng mắt lườm Dưa Dưa, sau đó cùng Nhụy Lãnh Ngọc đi về phía hạ du dòng suối. Dọc theo bờ suối gần 100 mét, phía trước xuất hiện một con đường lát đá xanh. Một bên vách đá được đẽo gọt thực trơn phẳng, cứ cách một đoạn lại có một bích động, bên trong đặt giá cắm nến bằng thanh đồng. Diệp Tiểu Dương thầm nhủ, đây là đâu nhỉ? Đương nhiên là cổ mộ rồi. Như Lãnh Ngọc nhìn quanh trái phải. Cổ mộ hai tầng ư? Sao Minh Thái Tổ lại muốn làm thế này? Như Lãnh Ngọc không trả lời, chống chân ngồi xuống, moi một viên gạch lát bằng đá bị vỡ. Gạch mộ hình hoa mai, đây là hoa mai chuyên, là vật đặc trưng cho thời kỳ Đông Tấn. Người Tấn tự xưng cao nhã, ví mình như là hoa mai, cho nên hồi đó hoàng thất quý tộc, vương công đại thần có thể được dùng loại gạch hoa mai này để lát huyệt mộ. Nhưng loại gạch lát bằng đá này có chi phí chế tạo rất cao, đến thời Nam Bắc triều hỗn chiến, quyết lực suy yếu, cho nên không còn tập trung dùng loại gạch lát này nữa. Vì thế ngôi mộ cổ này nhất định là từ thời Đông Tấn. Diệp Tiểu Dương cả kinh, lẽ nào lại là như thế? Đây chẳng phải là do Minh Thái Tổ xây dựng ư? Nguyễn Lãnh Ngọc lườm hắn, chỉ số thông minh của huynh đi đâu hết rồi? Đây căn bản chẳng phải là hai ngôi mộ cổ à? Phía trên là do Minh Thái Tổ xây, phía dưới này không biết là do vương công quý tộc nào đó thời Đông Tấn xây dựng. Diệp Tiểu Dương khó hiểu, đành phải giải thích thêm chút. Từ cổ chí kim, không ít hoàng tộc đều tìm kiếm long mạch để xây mộ, nhưng lấy đâu ra nhiều long mạch như thế? Vì thế tại rất nhiều nơi, hậu nhân xây mộ ngay tại nơi tiền nhân xây qua. Chuyện này cũng là bình thường, đây gọi là mộ trồng mộ. Tôi còn nhớ tại nơi nào đó ở Lâu Lan có một mộ cổ giống hệt như vậy, hai ngôi mộ chỉ cách mấy mét sâu. Nếu nơi này thực sự là long mạch, có hai mộ cổ cũng là việc bình thường. Diệp Tiểu Dương bình tĩnh nghĩ một hồi rồi hỏi, người khác xây mộ, phía trên còn xây thêm một ngôi mộ nữa, dưới góc độ phong thủy thực sự tối kỵ. Diệp Tiểu Dương tự ngẫm, thấy mình chỉ hiểu Dương Trạch phong thủy, đối âm Trạch phong thủy hay còn gọi là mộ táng không hiểu nhiều lắm, tuy nhiên kiến thức cơ bản vẫn biết một ít. Nguyễn Lãnh Ngọc nói, cho nên hậu nhân trước khi xây mộ đều phá hủy mộ cổ vốn có, thi thể cũng bị đưa ra ngoài, cũng có kẻ trực tiếp làm cưu chiêm thước xào. Bất quá vỏ trái đất vận động khiến cho huyệt mộ bị lún xuống, nếu thời gian cách không quá lâu, khi hậu nhân xây mộ không phát hiện phía dưới còn mộ mà lại xây thêm ngôi mộ nữa lên trên, như vậy là trở thành mộ cổ hai tầng. Thì ra chuyện này là như vậy. Diệp Tiểu Dương dùng đèn trên đầu chiếu quanh bốn phía thở dài. Nguyễn Lãnh Ngọc hỏi, làm sao thế? Từ thời Đông Tấn đến giờ đã bao nhiêu năm rồi? Nguyễn Lãnh Ngọc tính toán, nếu tính từ những năm cuối thời Đông Tấn cũng đến 1600 năm. Diệp Tiểu Dương thân thể loạn choạng, suýt chút nữa té ngã, cười khổ, cái gì 600 năm á? Ôi trời đất, cha mẹ ơi, nếu trong cổ mộ này có cương thi, nó cũng sẽ có 1600 năm tu vi đấy. Nguyễn Lãnh Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn, huynh sợ à? Sao lại không sợ chứ, cương thi 1600 năm nếu thành thi vương, chỉ cần là pháp sư ai cũng không muốn đụng phải đối thủ mạnh như vậy. Hơn nữa tên phản bội Lâm Tam Sinh cùng con quỷ kia tu vi cường đại, giờ có thể cũng ở trong mộ cổ, nghĩ đến đã thấy nhức đầu. Nguyễn Lãnh Ngọc nhìn hắn, ánh mắt khẽ động. Diệp Tiểu Dương trong lòng tôi chính là một người không biết sợ là gì mà. Diệp Tiểu Dương thổi bay chút tóc mái, ai nói tôi sợ, trên trời dưới đất chẳng có gì khiến bổn thiên sư phải sợ hãi cả. Tiếp tục đi về phía trước được mấy trăm mét, mộ đạo có sự thay đổi, hình thành một góc vuông, phía trước bị núi đá chặn đậy. Nơi này có gì đấy không ổn? Diệp Tiểu Dương đột nhiên dừng bước, cau mày khẩn trương. Tôi cảm giác một cỗ thi khí nồng đậm, xen lẫn trong đó là yêu khí, hai cái kết hợp với nhau, chả nhẽ có yêu thi tồn tại. Do khí thức tràn đầy, không cách nào đoán ra nguyên ngăn, đành phải lấy âm dương bàn khởi khởi một phen. Điều mán không ngờ chính là cỗ khí tức này không phải đến từ bên trái mộ đạo mà là phía bên phải. Diệp Tiểu Dương vội vàng xoay người chiếu đèn qua đó. Con suối phía dưới vách đá hình thành một hồ nước sâu, tám phần là có dòng chảy ngầm. Bởi quán nước suối ở đây vốn thanh khiết, nay trở nên vẩn đục. Bên dưới tràn một lớp màu xanh, phía trên tràn ngập một tầng khói trắng nhàn nhạt. Nước ở đây... Không đợi Diệp Tiểu Dương dứt lời, mặt nước đang tĩnh lặng đột nhiên nổi bọt sóng. Tiếp đó một vật từ dưới ngoi lên tròn tròn trắng trắng, giống như một cái gáo hồ lô. Diệp Tiểu Dương tiến lại gần mấy bước quan sát, lập tức khẩn trương. Cái gáo hồ lô đó chính là một đầu người hình dạng đặc biệt, đỉnh đầu lông tóc thưa thớt, nhìn xa không thể thấy được. Bùm một cái đầu phóng qua đây, ngửa mặt lên trên, một khuôn mặt trông như là búp bê Tây Dương lộ ra. Từ ngũ quan đến hình dáng mà xem là đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi. Đương nhiên không phải người sống, chỉ thấy đứa bé chết yểu này hai mắt còn mở to tròn tròn, bề mặt giống như là phủ một lớp màng trắng. Diệp Tiểu Dương bỗng nhiên nghĩ tới vịt nước. Không chỉ vịt, rất nhiều dã thú trong mắt đều có một lớp màng như vậy. Đặc trưng của động vật, tại sao lại xuất hiện trên con người nhỉ? Đứa trẻ này ngũ quan đoan chính, nhưng dù sao vẫn cảm thấy có chút gì đấy tà ám. Diệp Tiểu Dương quay đầu lại nhìn Nguyễn Lãnh Ngọc, thấy nàng tỏ vẻ khẩn trương. Đúng, dưới mộ cổ ngàn năm với bầu không khí áp lực nặng nề, từ phía đen kịt lại nhìn thấy hình ảnh như vậy, chẳng ai là không cảm thấy sợ hãi. Cũng may hai người đều là pháp sư, nếu đổi thành người bình thường chỉ sợ đã hét ầm lên. Đột nhiên đứa bé chết yểu vốn không hề nhúc nhích, giờ đây đầu nó chậm rãi chuyển động trong nước, bơi về phía bờ. Tiểu Dương! Tiểu Nguyễn Lãnh Ngọc có chút run rẩy. Để tôi qua đó xem. Diệp Tiểu Dương quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt hàm ý mọi chuyện có tôi. Sau đó chậm rãi đi đến bên hồ nước, nhìn đứa bé từ từ bơi qua đây, trong lòng có chút lo lắng. Chẳng mấy chốc đứa bé chết yểu đã đến bên bờ nhưng không hề động đậy. Diệp Tiểu Dương hít sâu một hơi, quăng dây câu hồn trong vào đầu nó kéo lên bờ. Nguyễn Lãnh Ngọc hai tay che miệng kinh hãi kêu lên. Diệp Tiểu Dương mở to hai mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Chẳng có đứa trẻ chết yểu nào cả, đây rõ ràng là loài bò sát có bốn chân dài, bộ dáng có phần giống như là cá sấu, toàn thân phủ lớp lông mao màu đỏ, nhưng khi nhìn kỹ chẳng phải lông tóc gì hết, mà mỗi một sợi chính là một vật sống, giống như là con giun màu đỏ đang ngoe nguẩy. Cũng không biết trên người nó có bao nhiêu con, nhìn qua không đếm xuể nữa, ngọ trái ngọ phải, quả thực kinh tởm tới cực điểm. Diệp Tử Dương thiếu chút nữa nôn sạch ra. Bởi quá càng khủng bố chính là cái đầu đứa bé đó lại gắn với một thân thể quái vật, trên cổ có một vết xẹp thịt, ẩn hiện một đạo hồng quang, nhìn qua có cảm giác như là đã bị khâu. Đây là cái quỷ gì chứ? Diệp Tiểu Dương dùng sức xoa bụng để lùi cảm giác buồn nôn. Đợi hồi lâu không thấy nó động đậy, Nguyễn Lãnh Ngọc hỏi, quái vật này chết rồi à? Diệp Tiểu Dương hít sâu một hơi, chậm rãi tiến lên phía trước, sợ vẫn hoảng sợ, nhưng hắn không nghĩ thứ này có thể tổn hại đến mình. Cố gắng tránh không nhìn vào lũ giun đỏ trên người nó, Diệp Tiểu Dương ngồi xuống bên cạnh, lập tức cảm giác một cỗ khí tức hỗn hợp gồm cả yêu khí lẫn thi khí ập vào mặt, trầm giọng nói, đây là yêu thi. Nguyễn Lãnh Ngọc đi tới, cố gắng kìm nén sự ghê tởm quan sát một lượt. Nếu là yêu thi, đây khẳng định là đầu người, thân thể hơn phân nửa cũng là của nó. Sao lại biến thành như vậy chứ? Tà thuật, nhất định là tà thuật, bất quá khả năng cải tạo hoàn toàn không lớn. Nguyễn Lãnh Ngọc thấy hắn cau mày giải thích thêm, sau khi trưởng thành sẽ rất khó cải tạo, vì thế tôi dám chắc thân thể nó bắt đầu được cải tạo từ khi còn là trẻ con, chẳng hạn như dung hợp với máu của động vật, từ từ phát triển thành cái dạng này. Tôi đoán 89/10 là như thế. Diệp Tiểu Dương biết về phương diện này, nàng có thể hiểu hơn nhiều so với mình, chậm rãi gật đầu. Cứ như vậy nuôi thành yêu vật, sau đó lại giết chết, luyện chế thành cương thi rồi yêu thi. Nhìn thú vật mặt người thân quái vật trước mắt, Diệp Tiểu Dương tưởng tượng ra cảnh một đứa bé bị dùng tà thuật huyết dưỡng, nhất định thê thảm vô cùng. Lập tức lắc đầu nói, nuôi thành yêu thi thế này không biết dùng để vào việc gì nữa, chẳng nhẽ là thủ mộ ư? Chắc là thế rồi, bằng không sao nó xuất hiện tại đây? Nguyễn Lãnh Ngọc nhìn thoáng qua yêu thi gây tởm cao mày, rốt cuộc nó còn sống hay đã chết? Diệp Tiểu Dương dùng dây câu hồn kéo nó qua, lấy một viên dã kê linh, vốn định cảm nhận chút khí tức, bất ngờ màng thịt trong mắt nhận diện yêu thi mở ra, để lộ một đôi đồng tử màu xanh lục. Thân hình chuyển động lao về phía Diệp Thiếu Dương. Trong lúc tình thế cấp bách, hai tay Diệp Thiếu Dương bóp chặt cổ nhân diện yêu thi ngăn nó lại. Yêu thi nhếch mép và ra tràng cười khiến xương cốt tê dại. Diệp Thiếu Dương nhìn cái miệng rộng răng nanh thưa thớt của nó, vô số đầu lưỡi thò ra giống như là đám giun trên người nó ngọ nguậy không ngừng. Nhuyễn trùng trên cổ nhân diện yêu thi có mấy con bò lên mu bàn tay Diệp Thiếu Dương. Lập tức hắn cảm thấy như có vô số rác hút bám chặt tay mình không thể cử động. Trong lòng hắn trầm xuống, vốn định mở miệng niệm chú, không ngờ đầu lưỡi của nhân diện yêu thi bỗng nhiên chia là mấy phần thọc vào miệng hắn. Diệp Thiếu Dương thực sự chịu hết nổi, há miệng nôn nọe. Nhân diện yêu thi theo bản năng còn tưởng là pháp thuật gì, đầu lưỡi đột ngột rụt về, kết quả mặt bị phun đầy cơm, hú lên tiếng quái dị, vừa muốn phản kích cổ bị ăn ngay một kiếm, đầu thân chia lìa lăn qua một bên. Diệp Thiếu Dương vận chuyển cương khí đánh bật mấy con hồng trùng đang bám chặt trên mu bàn tay mình ra ngoài, ném thân thể nhân diện yêu thi xuống. Bộ vàng xoa xoa mu bàn tay, hít sâu một hơi thầm mắng, còn bà nó kinh tởm muốn chết. Nhiều Lãnh Ngọc thu tùng văn cổ định kiếm vào trong bao, bố định tiến lên kiểm tra yêu thi vừa bị mình chặt đứt đầu xuống. Cúi xuống thì thấy trên đầu nó vương đầy hạt cơm, có một vật thể lẫn lộn trong đống dịch nhầy dính dính, nhìn qua như là bánh quẩy chưa tiêu hóa hết. Lập tức nhăn mặt quay đầu nó với Diệp Thiếu Dương, huynh đúng là kinh tởm đấy. Tôi kinh tởm cái gì? Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên chỉ vào kia viên đầu, sao trách tôi được, nó kinh tởm hay tôi kinh tởm? Cả hai. Nguyễn Lãnh Ngọc nói, tôi vốn muốn đang kiểm tra xem trong óc nó cấu tạo thế nào, có phải bị cổ trùng khống chế không, nhưng mà thôi bỏ đi. Diệp Tiểu Dương nhìn phía trước lẩm bẩm nói, nếu cô muốn xem cứ bắt một con tới là được. Nhụy Lãnh Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía hồ xanh nước biếc, có vô số cái đầu giống như bóng đèn không ngừng tiến về phía họ. Sau khi trồi lên khỏi mặt nước, lập tức vặn vẹo ngẩng mặt lên, tất cả đều là nhân diện yêu thi. Một đám há mồm lộ nụ cười quỷ dị, miệng khép mở phát ra tiếng cười cạc cạc giống như vịt, trong mộ đạo trống trải vang lên không ngừng. Hai người lùi bước phía sau, mắt thấy đám nhân diện yêu thi từ từ bò lên trên, há to miệng đắc ý bò qua phía mình. Làm sao đây? Nhụy Lãnh Ngọc khẩn trương hỏi. Cô lùi phía sau hỗ trợ đi, để tôi đối phó. Diệp Tiểu Dương rút Thất Tinh Long Tuyển Kiếm tiến lên phía trước một bước. Nhụy Lãnh Ngọc vội kéo hắn, đừng có ra vẻ anh hùng nữa. Huynh có biết ở đây có rất nhiều yêu thi, địa hình trống trải thế này thực là bị động lắm. Chúng ta cứ chạy trước đi đã, tìm chỗ nào kín đáo rồi hắn nói. Hai người xoay người chạy phía cuối mộ đạo. Chưa được mấy chục mét, đột nhiên xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ, vóc dáng rất nhỏ, đang thoát ẩn thoát hiện trên đường, cử động có chút cứng đờ. Hai người vội vàng đứng lại, nhìn hai quái nhân này càng đến gần. Diệp Tiểu Dương hít sâu một hơi, quả nhiên mình đoán không sai, đây là một đôi đồng nam đồng nữ. Trên đầu có hai búi tóc, mặc y phục màu xanh, mày thanh mắt tú, hai má đỏ bừng trên khuôn mặt. Diệp Tiểu Dương nhíu mày gãi đầu, mẹ kiếp, đúng là trước mai phục sau truy binh. Chúng là hai trong số bốn thủ linh đồng tử à? Là bọn chúng đấy, nhưng không phải thủ linh đồng tử bình thường. Rốt cuộc Diệp Tiểu Dương cũng bị có dịp thể hiện chuyên môn của mình, chỉ hai tên đó, dõng dạc nói. Cô nhìn bọn chúng xem, tuy hình dáng không tồi, nhưng vẻ mặt vô hồn, thân thể cứng đờ. Đây là chỉ nhân, người giấy, hẳn đã hấp thu linh khí trong thời gian dài, khai thông linh trí biến thành tà linh. Diệp Tiểu Dương quay đầu nhìn lướt một bên, có ít nhất mấy chục con nhân diện yêu thi đang bò lên bờ, chui vào mộ đạo. Dường như chúng có thể nhận ra mình không còn đường để lui, không hề truy đuổi gấp gáp. Cả đám lắc đầu cười làm tư thế cực kỳ khủng bố. Thế thảy quỷ yêu tà linh đều như thế, trong tình huống chiếm ưu thế, trước tiên sẽ đe dọa đối thủ, làm dư khí cho người yếu bớt, dễ dàng đối phó. Nếu là pháp sư, sợ hãi quá mức khiến tinh thần không thể tập trung, chúng sẽ tìm kiếm sơ hở một chiêu đánh bại. Diệp Tiểu Dương hỏi, đối phó người giấy không thể đánh bừa, phải dùng đạo thuật. Để tôi đối phó bọn chúng, cô giúp tôi chặn đám yêu thi đằng sau, cô có thể xử được bao nhiêu con? Nhụy Lãnh Ngọc nhìn đám đông đảo nhân diện yêu thi, da đầu cô có chút tê dại. Thế còn huynh, bao lâu mới giải quyết xong? Ở thì 3 phút. Nhụy Lãnh Ngọc giật mình nhìn hắn, nghĩ thầm đôi người giấy tà linh này nếu ở trong cổ mộ, ít nhất phải là ngàn năm tu vi, 3 phút có thể thu phục được ư? Diệp Tiểu Dương từ vẻ mặt đoán ra nàng nghĩ gì, cười nói, người giấy dù sao là người giấy, sinh ra vốn yếu ớt rồi, dù có ngàn năm tu vi thế nào, lừa gạt pháp sư bình thường chưa đủ ư? Bổn thiên sư mà ra tay thì... Thôi anh đừng dài dòng nữa, nửa phút trôi qua rồi đấy. Vất vả lắm mới tìm được cơ hội khoe khoang, chưa nói xong đã bị đập một cái tụt hết cả hứng. Diệp Tiểu Dương trong lòng cảm thấy không cam tâm. Chương 810, chỉ nhân huynh muội. Diệp Tiểu Dương lấy từ ba lô một túi vôi sống đưa cho Nhụy Lãnh Ngọc. Yêu thi dù sao cũng là thi, vôi sống tuy không giết được bọn chúng nhưng có thể cản lại một hồi. Diệp Tiểu Dương xoay người đối mặt với người giấy kia, rút ống mực nhanh chóng cuốn hồng túy lên trái, nhìn thấy lung tung rối loạn nhưng thực tế vị trí mỗi vòng đều có chủ đích. Sau khi cuốn xong, Diệp Tiểu Dương đưa tay lên sờ đai lưng kiểm tra mấy pháp khí chuẩn bị sẵn sàng. Người giấy kia cũng từ hướng đối diện đi đến cách đấy không xa, thân ảnh thoát hiện giao nhau phi hành, lúc đồng nam phía trước lúc đồng nữ, tốc độ cực nhanh, thay đổi thất thường khiến cho người ta hoa mắt. Ánh mắt Diệp Tiểu Dương chăm chú theo dõi sự biến hóa, qua trái qua phải, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong nháy mắt, hai thân ảnh đã tới ngay trước mặt, đứng ép sát nhau, hai tay mang theo cỗ tà khí cường đại phóng phía Diệp Tiểu Dương. Diệp Tiểu Dương vội nâng tay phải, bấm pháp quyết đánh qua nó. Thân ảnh đối diện bỗng dừng lại, người giấy bất ngờ tách làm hai. Diệp Tiểu Dương đánh trượt một cú, hai người giấy chia sang hai bên, một lần nữa lao tới công kích. Diệp Tiểu Dương vội vàng lùi phía sau một bước, nghiêng người đánh phía người giấy bên trái. Hai bóng người lại lóe lên không ngừng biến ảo, nắm tay nhau tiến công. Diệp Tiểu Dương vô cùng chật vật tìm cách ứng phó. Nương nương có nói ngươi là thiên sư, bản lĩnh chỉ có thế ư? Nghiệt chướng, có dám hiện thân đấu một trận không? Diệp Tiểu Dương cơn giận bộc phát, ngắm chuẩn một con, tay phải ba ngón chụm lại thành thủ hình độc môn hoa sơn, đập mạnh vào một con người giấy. Người giấy há to mồm hút khí, một luồng tà khí hình thành tuyền lưu giữ chặt tay trái Diệp Tiểu Dương. Hai vai hắn bỗng nhiên cảm thấy trầm xuống. Thiên sư tới đây bắt ta đi. Một chàng cười quỷ dị vang lên sau lưng hắn. Quỷ đáp kiên, một khi mình quay đầu, linh đăng trên vai sẽ tắt, chúng có thể nhập thân. Diệp Tiểu Dương cười khẩy, tay phải tóm lấy hai bàn tay để trên vai mình, chân đạp khôi tinh, không ngừng né tránh đòn tấn công trước sau của hai con người giấy, tốc độ nhanh hơn lúc trước đến vài ba lần. Trong lúc tránh né, hai ngón tay phải của Diệp Thiếu Dương đồng thời kẹp lấy tay trái người giấy phía sau, dùng sức kéo mạnh lôi tuột phía trước, đưa tay trái ra, quấn sợi hồng tuyến quấn vào tay người giấy. Qua đây cho ta. Tay trái dùng sức kéo hồng tuyến nhấc bổng người giấy lên, năm ngón tay trái không ngừng co duỗi. Hồng tuyến vốn quấn chặt trên tay bỗng chuyển động như con thoi, không ngừng quấn quanh thân thể người giấy. Đây là đồng nữ trong đôi người giấy. Diệp Thiếu Dương vừa làm phép vừa tránh né đòn công kích của đồng nam. Chưa đến 10 giây, toàn thân đồng nữ bị hồng tuyến trói chặt, bị quấn thành bánh ú, kêu rên thảm thiết, cố vùng vẫy hòng thoát thân. Đồng nam thoáng sửng sốt thấy cảnh tượng thế này, đâu còn tâm tư biến hình, huy động hai tay, tả khí theo song trưởng tuôn trào đánh phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương căn bản không muốn đối kháng với nó, kéo hồng tuyến, lôi đồng nữ ra chắn trước mặt, coi như là một cái đệm thịt. Đồng nam phản ứng cũng cực nhanh, nháy mắt thu hồi công kích, tu người bay lui phía sau quát lớn. Thiên sư, người đúng là đê tiện. Đê tiện ư? Các ngươi không phải đê tiện à? Di hình hoán ảnh, tiền hậu giáp kích, bất quá ta chỉ tương kế tựu kế thôi. Diệp Thiếu Dương nói rồi cười hắc hắc, vô cùng đắc ý. Nếu không phải mình giả vờ yếu thế, biểu hiện hoảng loạn, chắc là hai tà linh này sẽ không muốn kết thúc nhanh gọn, cả gan dùng quỷ đáp kiên để đối phó với mình. Ta phải lấy ra một đồng tiền đúc mẫu, linh phù cuốn lại, miệng lầm rầm niệm chú. Linh phù bốc cháy, địa hỏa đỏ rực, quay giang chuẩn bị nhét vào mồm đồng nữ. Thiên sư! Đồng nam đột nhiên quỳ xuống, tà linh không khóc, cũng không có nước mắt, nhưng vẻ mặt nhìn qua vô cùng bi thương. Hai chúng ta tuy là tà linh, nhưng vẫn luôn cố sống trong cổ mộ, chưa từng hại người. Sở dĩ động thủ với thiên sư là vì tuân lệnh nương nương. Xin thiên sư tha cho tiểu muội muội của ta một mạng, tiểu nhân nguyện ý chết thay. Đồng nữ bị hồng tuyến bó trụ, khóc òa lên. Thiên sư cứ giết ta, xin hãy tha cho ca ca của ta. Ca ca muội muội, từ bao giờ tà linh cũng chơi trò thâm tình thế này? Đồng nam cầu xin một hồi, thấy hắn vẻ mặt không đổi, cho rằng không được, đứng dậy nói. Nếu thiên sư thực sự muốn giết chết muội muội, xin cứ giết ta luôn, ta với muội muội ở cùng nhau mấy trăm năm, nguyện được chết cùng. Diệp Thiếu Dương cau mày, lại chơi trò sống chết cùng nhau à? Thôi, nếu các ngươi là quỷ thì dễ, tà linh vô hồn thì không cách nào siêu độ. Đồng nam nghe hắn nói thế, con ngươi chuyển động. Chỉ cần thiên sư không giết huynh muội ta, nguyện dẫn thiên sư đi gặp nương nương, khuyên bà ấy buông tha các người. Nương nương. Nhuyễn Lãnh Ngọc vừa muốn hỏi rõ, phía sau truyền đến tiếng Nhuyễn Lãnh Ngọc. 3 phút. Diệp Thiếu Dương à, tôi không trụ được nữa rồi. Diệp Thiếu Dương vội quay đầu nhìn Nhuyễn Lãnh Ngọc, một tay cầm tùng văn cổ định kiếm, một tay cầm súng diệt hồn, không ngừng chém giết đám yêu thi đông nhung nhúc. Tuy không có gì nguy hiểm nhưng đã là cực hạn. Nhân diện yêu thi quá nhiều, Nhuyễn Lãnh Ngọc vừa đánh vừa lui. Diệp Thiếu Dương hỏi Đồng Nam. Đám yêu thi đấy tại sao lại vậy? Có phải cùng một bọn với các ngươi không? Bọn chúng là vật dưới mộ, chẳng phải của ai đâu. Đến nương nương cũng vô pháp điều khiển. Thiên sư cứ kệ chúng, một lát chúng sẽ lui. Ta tin các ngươi một lần. Diệp Thiếu Dương thả đồng nữ xuống, chạy như bay đến bên Nhuyễn Lãnh Ngọc, dùng dây câu hồn quật nát mấy con yêu thi để cô lui phía sau. Tiếp đó giải nắm đậu đồng, dùng pháp thuật tác đậu thành binh, một đòn giết chết vô số yêu thi, tạm thời cản thế tấn công. Quay lại chỗ đồng nữ, nhấc cô ta lên vai. Đưa ta đi gặp nương nương của các người. Đồng nam lập tức đi trước dẫn đường. Nhuyễn Lãnh Ngọc nhìn đồng nữ trên vai Diệp Thiếu Dương có chút ngạc nhiên, vừa đi vừa hỏi. Có ý gì đây? Huynh muốn thu bọn chúng à? Sao có thể chứ? Lập tức kể lại vắn tắt tình huống vừa xảy ra, có chút ngượng ngùng cười. À, có phải cô thấy tôi có chút do dự không quyết đoán? Huynh nghĩ thế à? Nhuyễn Lãnh Ngọc lạnh lùng nói, bất quá trong lòng thầm cảm thấy ngưỡng mộ Diệp Thiếu Dương. Thượng phạt phân minh, có lòng trắc ẩn, đây mới là thiên sư dân gian trong lòng nàng. Chạy một mạch như điên trong mộ đạo tới lối rẽ, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, dùng đèn trên đầu chiếu một lượt, đã không thấy bóng dáng đám nhân diện yêu thi đó đâu nữa, lúc này tạm yên tâm. Bước chân hơi chậm lại, Diệp Thiếu Dương quan sát bốn phía mộ đạo, cảm giác có một sự hoang tàn đổ nát, không khí ẩm ướt âm lãnh, toa ra một cỗ quỷ khí cùng thi khí đậm đặc. Không khỏi âm thầm nắm chặt dây câu hồn, dùng ánh mắt làm hiệu với Nhuyễn Lãnh Ngọc, nhắc nàng phải cẩn thận đề phòng. Diệp Thiếu Dương hỏi Đồng Nam, nương nương các người rốt cuộc là ai? Đồng Nam cười, nương nương chính là nương nương, thiên sư xin đừng hỏi, đến rồi sẽ biết. Đi tới đi lui trong mộ đạo, qua vài lối rẽ, Diệp Thiếu Dương âm thầm ghi nhớ lộ tuyến. Dưới sự dẫn dắt của Đồng Nam, cuối cùng bọn họ đi tới trước một cổng vòm cao ngất. Phía sau cánh cửa là không gian rộng lớn, không biết có thứ gì đó phát ra nhu quang màu vàng nhạt, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Chương 811, Hoàng hậu nương nương. Hai vị pháp sư mời. Đồng Nam cứng ngắc, kho mình hành lễ đi vào cổng vòm. Diệp Tiểu Dương nhìn Nguyễn Lãnh Ngọc một cái. Đi thì đi, thử vào đó xem sao. Nếu có nguy hiểm chạy rồi hắn nói. Nguyễn Lãnh Ngọc chế nhạo. Mình tốt xấu gì cũng là thiên sư, còn chưa vào đã nghĩ đến chạy ư? Nếu không thì sao đây? Mỗi lần tôi đến chỗ nguy hiểm đều luôn tìm sẵn đường lui, bằng không đã chẳng sống nổi tới bây giờ. Diệp Tiểu Dương trợn mắt bước vào bên trong. Phía sau cổng vòm chính là Minh Điện. Do người Tấn Thanh Cao thích sự giản dị nên gian Minh Điện này so với trên kia dường như đơn sơ quá mức. Bên trong chỉ có mấy cây cột đứng, xa vách tường có bày hai bình gốm tạo hình cổ xưa, màu sắc ảm đạm. Phía cuối Minh Điện đặt một chiếc quan tài thực lớn, chất liệu dường như là ngọc thạch, cả khối phát nhu quang màu vàng nhạt. Chính nhu quang này thắp sáng toàn bộ Minh Điện. Đồng Nam vừa đến nơi liền đi vào gian thờ phụ bên trái. Diệp Tiểu Dương vốn muốn định theo sau hắn, Nguyễn Lãnh Ngọc vừa kéo lại chỉ phía trên. Diệp Tiểu Dương ngẩng đầu nhìn thấy phía trên có chỗ nham thạch bong thành từng mảng, lộ từng viên ngói màu đỏ bóng loáng. Diệp Tiểu Dương cả kinh. Ngói lưu ly, thiên bảo long hòa lưu ly đỉnh. Nguyễn Lãnh Ngọc thấp giọng, một thủ đoạn đề phòng đạo mộ. Mặt trên viên ngói được phủ một lớp long hòa du thuật dày, một khi mái ngói bị vỡ, long hòa du gặp không khí nhỏ giọt xuống dưới có thể thiêu đốt toàn bộ mộ thất. Khủng bố như vậy ư? Diệp Tiểu Dương trong lòng có chút khẩn trương. Quỷ yêu thi linh dù có lợi hại, ít ra có thể đánh, nhưng với kiểu bẫy thế này, dù sao mình cũng là người, bị lửa thiêu sẽ mất xác. Trong Minh Điện tràn ngập thi khí cũng như quỷ khí đậm đặc, Diệp Tiểu Dương nhìn khắp xung quanh không phát hiện bất kỳ bóng dáng người nào, đưa mắt nhìn chằm chằm phía điện thờ phụ Đồng Nam vừa chui vào. Bất ngờ một bóng người từ bên phải điện thờ lướt ra, chắp tay nói: Diệp thiên sư, Nhuế cô nương. Hai người quay đầu thấy đó là Lâm Tam Sinh, ra vẻ nhún nhường lắm, mặt nheo nheo nở nụ cười xin lỗi. Diệp Tiểu Dương liếc mắt quan sát hắn trên dưới một hồi, lạnh lùng nói: Ta cứ tưởng ngươi bị quỷ ăn mất rồi. Lâm Tam Sinh xấu hổ cười: Diệp thiên sư xin đừng trách, tiểu sinh thực sự đã lừa ngươi, nhưng cũng là con nỗi khổ không thể nói. Xin Diệp thiên sư tin rằng tiểu sinh thực sự coi người là bằng hữu, chưa từng nghĩ làm hại người. Chỉ mong là sự thật thôi. Diệp Tiểu Dương dùng dây câu hồn chỉ thẳng mặt hắn, ngang nhiên nói: Mưa ma trước quỷ, ta đây không sợ. Nguyễn Lãnh Ngọc xem hai người đối đáp không nhịn được: Người dẫn dụ chúng ta tới đây rốt cuộc muốn làm cái gì, nói thẳng ra luôn đi. Lâm Tam Sinh gật đầu chuyển hướng bên trái vòng xếp: Nương nương xin hãy hiện thân cho họ thấy. Lập tức hai người Diệp Tiểu Dương dưới ánh mắt qua đó, một bóng người thướt tha uyển chuyển từ điện thờ phụ đi ra, thân mặc bộ lang la trường quần, đầu đội ngọc quan, bề mặt rát đầy châu báu, y phục cũng dính đầy các loại chân bảo ngọc bội tuyệt đẹp. Dưới ánh trăng ảm đạm trong mộ thất tỏa minh quang rực rỡ. Diệp Tiểu Dương lập tức kinh ngạc ngây người. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người ăn mặc kiểu này trong hiện thực. Dù từng xem qua vô số phim truyền hình cổ trang, nhưng cảm giác hoàn toàn không giống. Hơn nữa những cái đó đều chỉ là đạo cụ. Châu báu ngọc bội gắn trên trang phục nữ nhân trước mắt tuyệt đối hàng thật giá thật. Điều này có thể nhìn ra từ ánh châu quang lấp lánh. Trong đầu hiện ra bốn chữ Phượng Quan Hà Bí. Đây tuyệt đối là Phượng Quan Hà Bí. Quan sát tướng mạo nữ nhân này cũng thấy là nghiêng nước nghiêng thành. Đặc biệt chiếc mũ phượng trên đầu càng làm nổi bật khí chất cao quý ung dung. Đối mặt nữ nhân có khí thế thế này, Diệp Tiểu Dương phỏng đoán nam nhân bình thường đều không nảy sinh tà niệm, mà chỉ cam tâm quỳ gối phục tùng dưới chân cô ta. Lâm Tam Sinh chắp tay hành lễ: Nương nương. Nương nương à? Diệp Tiểu Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ lẩm bẩm: Hoàng hậu ư? Nữ nhân từ hướng đối diện đi về phía hai người, khi còn khoảng cách 10 mét đứng lại bình tĩnh nhìn Diệp Tiểu Dương. Vì vóc dáng không cao lớn như mình, nhưng Diệp Tiểu Dương cảm nhận một loại áp lực từ trên cao áp xuống chế trụ thân thể mình. Diệp Tiểu Dương, thiên sư đạo môn. Thanh âm mềm mại vô cùng dễ nghe nhưng có vẻ lạnh lùng. Diệp Tiểu Dương nhún vai coi như trả lời: Ta kêu Quách Thiếu Di, là con gái của Quách tướng quân, cũng là chính thê của Kiến Văn Đế. Chỉ một câu này thôi làm Diệp Tiểu Dương kinh hãi không thôi, thất thanh: Cái gì? Đồng Giác Thi Vương kia là phụ thân của cô? Đúng thế. Diệp Tiểu Dương lập tức vô ngữ, mình vừa mới xử lý cha của bà ta. Quách Thiếu Di nói: Thiên sư không cần để tâm, phụ thân ta năm đó vọng tưởng sau khi tự sát tu luyện thành Đồng Giáp Thi Vương, lãnh đạo quân đội Đồng Giáp Thi chinh chiến. Nhưng ông ấy đã quên một điều, Đồng Giáp Thi không có tâm trí, dù có mạnh đến đâu cũng không thể nào tránh khỏi việc lạm sát dân thường. Thiên hạ có vô số pháp sư, sẽ không để cho bọn họ làm càn được. Cũng chỉ như con thú vùng vẫy trước khi bị làm thịt thôi. Thật các ông ấy chết đi đã không còn là phụ thân của ta nữa. Ta cũng sớm muốn diệt trừ ông ta, tránh để ông ta ra ngoài tàn sát người vô tội. Nhưng rốt cuộc Đó cũng là thân xác phụ thân đã chết của ta. Ta không thể tự hạ thủ, đành phải mượn tay Diệp Thiên Sư vậy. Cũng coi như giúp ta giải quyết vấn đề nan giải. Xin đa tạ. Lời nói cực kỳ chừng mực khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Cho nên những con đồng giáp thi đó đều do cô giết chết phải không? Thầy Quách Tiểu Di gật đầu. Diệp Tiểu Dương hỏi tiếp. Cô bảo Lâm Tam Sinh dụ tôi tới, không phải chỉ để giết phụ thân cô đấy chứ? Quách Tiểu Di lên tiếng. Đương nhiên còn có chuyện quan trọng hơn, Diệp Thiên Sư. Trước hết phu thê hai người xin hãy nghe ta kể lại câu chuyện cũ có được không? Diệp Tiểu Dương liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, vẻ mặt lộ vẻ sung sướng. Chẳng ngờ Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng. Nương nương hiểu lầm rồi, tôi với anh ta không phải phu thê, chỉ là bằng hữu thôi. Diệp Tiểu Dương lẩm bẩm. Cô ta chỉ là thuận miệng thôi, cô để ý nhiều thế làm gì? Quách Tiểu Di nhìn Nhuế Lãnh Ngọc khẽ mỉm cười, bắt đầu nhẹ nhàng kể lại. Thằng Nguyên là con gái duy nhất của Quách gia. Khi Chu Lệ đánh vào kinh thành, phụ thân ta bảo vệ Kiến Văn bí mật chạy thoát. Ta cùng bỏ trốn với họ, chẳng có bao nhiêu nguy hiểm, mai danh ẩn tích. Cuối cùng tìm được một chỗ an thân bên bờ sông này, cho nên quyết định dừng lại. Kiến Văn vội vàng bỏ chạy, phi tử hậu cung đa số không đi cùng, giữa đường lại bị thất lạc một số, bên cạnh chỉ còn mấy người thân phận thấp kém thôi. Phụ thân ta sợ Kiến Văn cô độc, làm chủ đem ta gả cho ông ấy, phong làm chính cung hoàng hậu. Nói đến đây Quách Thiếu Di bật cười, tự giễu. Ta gọi là hoàng hậu, nhưng chắc các người cũng biết thế cục lúc đấy. Ta so với một thôn phụ cũng chẳng khác biệt là mấy. Bất quá phu thê hai người bọn ta tương kính như tân, ân ân ái ái, ẩn cư tại ngọn núi này được một thời gian. Phụ thân ta phát hiện ngôi mộ cổ đang xây dở dang, vì thế bí mật quay lại kinh thành, liên lạc thuộc hạ cũ. Sau đấy lôi kéo một số người cùng nhau quay về, để tránh bị truy đuổi âm thầm vào đây, bí mật luyện quân chiêu binh mãi mã, mưu đồ phục quốc. Sau đấy Chu Lệ phái Hồ Ánh truy tìm Kiến Văn Đế, cứ nhiên tra được nơi này. Phụ thân ta nghe được tin tức, vì thế dẫn binh lính trốn vào cổ mộ, phong bế cửa mộ, bí mật mở một thông đạo khác trên sườn núi, lén lút xuống núi thu gom củi gạo mắm muối. Ta với phụ thân lánh mặt trong núi sâu, ăn mặc giống như người bình thường, để tránh bị truy sát. Chương 812-813, bí mật của hoàng hậu. Quách Tiểu Di ngừng lại một chút. Chuyện xảy ra sau này quân sự đã nói với ngươi, bất quá có chút việc ngươi vẫn chưa biết. Phụ thân ta vốn có lòng phục quốc, nhưng không ngờ mấy năm sau phu quân ta bị bệnh chết. Diệp Tiểu Dương nghe vậy trong lòng thầm nghĩ, cho dù Kiến Văn Đế có bất tử, trông cậy vào chút binh mã này của Quách tướng quân chỉ là bất lực bất tòng tâm. Tuy nhiên xét đến cùng, Kiến Văn Đế dù sao là danh chính ngôn thuận kế thừa đại thống, Chu Lệ chỉ là nghịch tặc xoán vị. Nếu Kiến Văn Đế thực sự phất cờ khởi nghĩa, xem chừng có thể lôi kéo được một số kẻ đương quyền hoặc chư hầu ủng hộ. Hẳn là Chu Lệ lo sợ điều này xảy ra, cho nên không ngừng phái người tìm kiếm Chu Duẫn Văn. Nếu Kiến Văn Đế bất tử, vẫn né mình chờ đợi thời cơ, có lẽ lịch sử sẽ phải viết lại, ít nhất cũng dậy lên không ít sóng gió. Nhưng đáng tiếc lịch sử không có chỗ cho hai từ nếu như. Quách Thiếu Di nói, sau khi Kiến Văn Đế chết, không lâu sau Hồ Oánh cư nhiên tìm tới nơi này. Tuy nhiên không phát hiện ta với phụ thân, nhưng cũng tìm được nhiều điểm đáng ngờ. Sau khi hắn rời đi, phụ thân ta biết đại thế đã mất. Nếu có thể lựa chọn, kỳ thực ông ấy không muốn chết, nhưng đã không còn đường lui. Dưới áp bức bắt bớ của triều đình, một số binh lính của ông ấy nhất định có kẻ phản bội. Một khi tố giác, cho dù ông ấy có chạy trốn đến chân trời góc bể thì cũng chỉ là đường chết. Lúc đó ông ấy đã bị quốc sư mê hoặc. Quốc sư tuyên bố có thể giúp bọn họ biến thành đồng giáp thi, bảo ông ấy làm thống soái thi binh đi chinh phạt tứ phương. Phụ thân ta có lẽ không tin lắm, nhưng nghĩ đến việc trước sau gì cũng chết, sau khi chết có thể trở thành thi vương, có thể phá hoại giang sơn Chu Lệ, ông vẫn cảm thấy đáng giá, cho nên mới nghe theo lời quốc sư. Diệp Tiểu Dương xua tay. Từ từ đã, quốc sư kia có địa vị gì? Là một thiên sư phái Lao Sơn. Ngươi chắc không biết hắn. Hắn là cao nhân mà phu quân ta tìm được từ dân gian khi còn tại vị. Vì hắn là quốc sư nên chẳng ai để tâm xuất thân thấp kém, lai lịch bất minh. Có lẽ trong đạo môn cũng chỉ là hạng voi danh tiểu tốt thôi. Diệp Tiểu Dương chậm rãi gật đầu. Quả nhiên là một thiên sư đạo môn. Cô nói tiếp đi. Phụ thân ta dẫn đầu một số tướng sĩ thân cận, giết chết toàn bộ binh lính trong tay, rồi chôn vùi theo bí pháp của quốc sư. Sau đó đến lượt chính ông ấy. Mọi chuyện xảy ra trong thời gian này không cần kể nhiều. Sau đó phu quân ta cũng được an táng trong mộ. Phu quân lẫn phụ thân đều ra đi, ta chỉ còn lại một mình. Thực là không muốn sống tiếp, vì thế ta tuẫn táng theo phu quân, là một đôi phu thê sống chết có nhau, tùy ý quốc sư làm phép biến ta thành quỷ thi. Diệp Tiểu Dương nghe xong cùng Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn nhau, trong lòng kinh hãi không thôi. Nghĩ đến việc quỷ thi trước mặt lúc sinh thời từ là hoàng hậu, tuy không vào nội cung, nhưng dù sao cũng chỉ là thê của Kiến Văn Đế. Cảm giác này thực khó tả, cứ như là xuyên không về thời cổ đại chứng kiến lịch sử. Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, Vậy tên quốc sư kia đâu? Bạch Thiếu Di nói, sau khi quốc sư an bài cho chúng ta xong, hắn cũng dùng bí pháp tự sát trở thành quỷ thi. Mấy chục năm qua đi, từ khi thành hình, tu luyện xong thi xào, chúng ta mới biết được âm mưu của quốc sư. Sau khi biến thành quỷ thi, hắn trở thành người mạnh nhất trong số chúng ta, thống lĩnh mọi người. Phụ thân ta bị hắn nhốt trong quan tài nhiều năm. Quốc sư muốn ông ấy tu luyện thành phi cương vương, chờ đến khi chúng ta đủ mạnh sẽ đi chinh phạt quỷ vực, kiến lập âm xào quốc lộ. Diệp Tiểu Dương nghe đến đây nhìn không được lắc đầu cười khổ. Cái tên quốc sư Lao Sơn Thiên Sư này thật là có dũng khí. Tuy nhiên sau này lại phát sinh một chuyện làm thay đổi kế hoạch của quốc sư. Đó là lần động đất đầu tiên, địa cung sụp xuống một chỗ. Chúng ta phát hiện phía dưới có mộ cổ tồn tại, cùng nhau xuống đó tra xét. Chưa từng nghĩ tới nơi này lại có một con quỷ thi vương bị phong ấn, cầm đầu mấy chục con hắc mao sát. Chúng ta đã đại chiến một trận với bọn chúng. Rốt cuộc chúng ta giành chiến thắng, cho nên ta ở lại chỗ này. Những lời Quách Thiếu Di vừa nói giúp hai người Diệp Thiếu Dương giải thích rất nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải trả cái giá không nhỏ. Quốc sư đã chết, hồn bay phách tán, phu quân ta cũng chết, cho nên ta trở thành chúa tể. Ta thu phục mấy con hắc mao sát còn lại, sai bọn chúng ăn những con đồng giáp thi không chịu phục tùng, chính là đám các người đã nhìn thấy. Diệp Tiểu Dương cùng Nhụy Lãnh Ngọc ngẩn người. Kiếm Văn Đế ở đây sao? Trong quan tài phía sau ta đây chính là chàng. Đây là mục đích ta tìm các người. Khoan, tôi có chút không hiểu. Diệp Tiểu Dương xua tay, liếc mắt nhìn Lâm Tam Sinh. Nếu nói như vậy ngay từ lúc đầu đã là một âm mưu, là các người cố ý dụ tôi tới đây. Cũng không hoàn toàn như thế. Chuyện cũ của Tiểu Sinh tất cả đều là thật. Lâm Tam Sinh cúi đầu vái Diệp Tiểu Dương một cái, thành thực xin lỗi. Thực sự ta vì tìm kiếm nương tử mới lưu lại trên đời, ngẫu nhiên quay về nơi này, hồn phách bị quốc sư giam cầm. Sau đó cổ mộ lại bị Chu Lệ gia cố thêm phong ấn, ta không ra được, chỉ có thể ở đây hầu hạ nương nương. Nương nương giúp ta tu luyện, không hề bắt hồn phách của ta, điểm này là ta lừa các người. Sự vụ động đất lần trước bên dưới xuất hiện khe nứt, nương nương đồng ý thả ta ra, vừa tìm kiếm nương tử vừa tìm kiếm pháp sư, để đây cứu giúp hoàng thượng của chúng ta. Vừa lúc gặp Diệp Thiên Sư, ta sợ sau khi nói rõ người không đồng ý. Cũng may là người đang muốn xuống cổ mộ giết thi vương, ta liền thuận nước đẩy thuyền. Diệp Thiên Sư, xin hãy tin Tiểu Sinh, ta tuyệt đối không muốn làm hại người, vẫn luôn luôn coi người là ân nhân. Diệp Tiểu Dương thấy vẻ mặt hắn thực thành khẩn, hơn nữa mình đã bị lừa đến đây, hắn cũng chẳng có lý do gì phải nói dối, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cái khác không nói, chỉ trong mấy ngày sống chung ngắn ngủi, hợp sức đấu pháp, bản thân mình coi như hắn là bằng hữu. Tuy nhiên bị bằng hữu bán đứng, cảm giác thực không dễ chịu. Vì sao ngươi tới mộ cổ rồi còn bị người ta bắt đi? Kẻ bắt ngươi là ai? Quách Thiếu Di nói, đó là thị nữ của ta. Cô ta ở điện thờ phụ, lát nữa ngươi có thể gặp cô ta. Trước đây cô ta đi bắt quân sư là để tạo một màn kịch, giao cho dọc đường nếu các ngươi gặp tình huống gì, hắn không thể ra tay giúp đỡ. Diệp Tiểu Dương vô ngữ lắc đầu, không ngờ mình bị mấy con quỷ này chơi cho vố như vậy. Diệp Thiên Dư à, nếu chúa thượng không có ý hại người, có thể tha cho muội muội của ta không? Đầu nam kia không biết khi nào tới đây, đi đến bên cạnh Quách Thiếu Di, nhìn Diệp Thiếu Dương vẻ sợ hãi nói. Diệp Thiếu Dương lúc này nhớ đồng nữ vẫn còn trên vai mình, vì là quỷ không có trọng lượng, cô ta không dễ dụa. Hơn nữa vừa rồi mình chỉ tập trung nghe Quách Thiếu Di nói chuyện, cứ nhiên quên sự tồn tại của cô ta. Lập tức vỗ vỗ người đồng nữ, quay sang nói với Quách Thiếu Di. Hai gia hỏa này là sao đây? Ta phái hai người bọn chúng đánh nhau với ngươi là cố tình để thua, sau đó đương nhiên sẽ cầu xin ngươi tha mạng. Ta muốn xem phản ứng của ngươi. Quách Thiếu Di nhàn nhạt nói. Diệp Tiểu Dương không hiểu, phản ứng gì cơ? Thông qua việc nhỏ này, ta muốn xem ngươi có lòng nghĩa hiệp, giúp người gặp nạn không, rồi mới đem đại sự phó thác cho ngươi. Diệp Tiên Sư cũng không cần phải để tâm, vừa rồi bọn chúng không hề đóng kịch, là do ta cố ý không nói cho bọn chúng biết rõ sự thực, tránh bọn chúng luống cuống tay chân, ngược lại bị ngươi phát hiện. Thử lòng ư? Diệp Tiểu Dương trong lòng bỗng chốc khó chịu, khẽ hừ một tiếng. Cô không sợ tôi giết chết bọn họ ư? Không. Lúc ấy ta đứng sau vách tường quan sát, nếu ngươi thực sự muốn tiêu diệt, ta kịp thời triệu hồi bọn chúng về. Giọng Quách Thiếu Di tràn đầy tự tin và lẫn chút ngạo khí. Diệp Tiểu Dương nhìn cô ta cười nhạt. Nếu lúc trước tôi thực sự ra tay, các bạn cũng không kịp cứu viện đâu, cô tin chứ? Quách Thiếu Di nhìn hắn. Ừ, ta tin. Có lẽ cô cũng biết mình không thể cứu kịp thời, nhưng vì kế hoạch của mình vẫn là phái bọn họ tới, cho nên... Quách Thiếu Di nói. Cho nên chẳng sao cả, cho dù người có tiêu diệt chúng, bất quá chỉ là bớt đi một đôi linh phó thôi. Diệp Tiểu Dương nghe cô ta nói, đưa mắt nhìn phía đồng nam, thấy trong mắt hắn chẳng hề có chút thất vọng, trong lòng bỗng cảm thấy xót xa. Kẻ hầu mãi mãi chỉ là kẻ hầu. Quách Tiểu Di lạnh lùng nói. Diệp Tiểu Dương lắc đầu. Cô sai rồi. To gan. Một giọng nữ thanh thúy từ gian thờ phụ truyền tới, tiếp đó là bóng người lướt qua đây. Hai người Diệp Tiểu Dương quay đầu nhìn, lại thấy chính là người lúc trước bắt Lâm Tam Sinh. Hiện tại nhìn kỹ thì thấy đây là cô gái khuôn mặt thanh tú, mặc trang phục màu xanh, trang điểm cùng nữ. Giận dữ nhìn Diệp Thiếu Dương. Không được vô lễ với nương nương. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Vô lễ cái gì chứ? Người dám nói nương nương sai, chẳng phải vô lễ thì là gì? Diệp Thiếu Dương nhún vai, chẳng thèm tức giận. Sau đó nhìn cô ta. Muội tử ơi, ta nói cho muội biết, ta sinh ra đất nước Trung Hoa thời hiện đại, lớn lên dưới lá cờ đỏ. Trong từ điển của ta không có từ nương nương, cũng như là hoàng đế. Tiểu Thiến vẫn luôn ở trong cổ mộ hầu hạ ta, chưa từng ra ngoài bao giờ. Xin thiên sư tha thứ. Quách Thiếu Di khách sáo xin lỗi tiếp. Tuy ta chưa từng bao giờ ra ngoài, nhưng từ khi quân sư đi theo ta, có kể rất nhiều chuyện về thế giới bên ngoài, ta có thể hiểu được. Mới rồi thiên sư nói ta sai là vì sao? Cái này nói cô không hiểu đâu. Diệp Tiểu Dương không muốn tranh luận nữa, lập tức thả đồng nữ quay sang nói với đồng nam. Người lại đây. Đồng nam ngẩng đầu nhìn sắc mặt Quách Thiếu Di, thấy cô ta khẽ gật đầu, sau đó mới dám đi về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ra tay nhanh gọn, dán ngay một tấm linh phù dán lên mặt hắn, nháy mắt thu lại, tiếp theo dùng một tấm linh phù khác thu đồng nữ, sau đó dắt linh phù lên người, phủi phủi tay, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Quách Thiếu Di khẽ cau mày, không hiểu vì sao hắn làm như thế. Thực ra Diệp Thiếu Dương sớm có tính toán, bạn nhất sau này có đánh nhau, đôi đồng nam đồng nữ này sẽ mù quáng mà nghe lệnh Quách Thiếu Di. Giả tay với mình cứ phải đề phòng trước mới an tâm. Tiếp theo thì đối huynh muội cũng không phải ác linh. Diệp Thiếu Dương không nỡ nhìn thấy bọn họ bị Quách Thiếu Di sai khiến công kích chính mình. Nếu thất thủ mình bị giết chết, lúc đó mình cũng giống như hai huynh muội này, để bị Quách Thiếu Du biến thành bia đỡ đạn. Dĩ nhiên không đánh vẫn là tốt, trước mắt cũng chưa có dấu hiệu động thủ. Bất quá cứ phải chuẩn bị sẵn sàng, dù sao không phải là chuyện gì xấu. Hiện tại mọi người đều rõ ràng. Diệp Thiếu Dương nhìn Quách Thiếu Di. Nói đi, các người hao tâm tổn trí dụ dỗ tôi tới đây, rốt cuộc để làm gì? Quách Thiếu Di nói. Xin mời thiên sư lên đây, cả hai vị. Diệp Tiểu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc thoáng nhìn nhau, cùng bước lên bậc thang. Quách Thiếu Di xoay người đi về phía chiếc quan tài làm bằng ngọc thạch bày giữa đại điện kia. Châu ngọc trên người va chạm phát tiếng vang khe khẽ. Hai người theo qua đó chăm chú quan sát. Đây thực là một cỗ quan tài bằng ngọc hoàn toàn trong suốt, giống như là pha lê cả khối long lanh. Nhuế Lãnh Ngọc hít sâu một hơi. Đây chính là thạch tinh ngọc tùy quan. Quách Thiếu Di nói. Cô nương đúng là tinh mắt. Diệp Tiểu Dương cau mày. Quan tài này đặc biệt lắm ư? Đâu chỉ đặc biệt, nó thực sự là cực phẩm đấy. Một người luôn gặp chuyện bình tĩnh như Nhuế Lãnh Ngọc lúc này thoáng kích động thốt lên. Thạch tinh ngọc tùy là một loại ngọc thạch chỉ có tại vùng đất băng giá cực bắc. Một khối nhỏ như quả trứng gà có thể giá trị liên thành, huống chi dùng để làm quan tài. Đương thời có thể sử dụng quan tài thế này, cả nước xem ra chỉ có họ Vương thôi. Quách Thiếu Di nghe vậy cười nhạt. Vào thời chúng ta, thạch tinh ngọc tùy vẫn chưa đáng giá đến thế, chỉ là khá hiếm. Quan tài này do quốc sư chế tạo, ngọc thạch từ đâu ra ta không biết nữa. Diệp Tiểu Dương nói. Có lẽ chính vì thời đấy các người bóc lột quá nhiều, thế nên hiện tại những vật này vô cùng quý hiếm, trở thành vô giá. Nhuế Lãnh Ngọc nghe thế gật đầu nói tiếp. Quan tài bằng thạch tinh ngọc tùy có công năng tuyệt vời, giống như là âm trần mộc, có thể ngăn cách khí tức trong ngoài, bảo đảm thi thể vạn năng bất hóa. Tuy nhiên vẫn có một điều âm trầm mộc không làm được, chính là thạch tinh ngọc tủy có thể chuyển hóa âm khí toát ra từ thi thể biến thành dương khí, cho nên có truyền thuyết nói rằng sau khi chết, nếu nằm trong quan tài thạch tinh ngọc tủy 100 năm thì khí hóa tẫn, nhục thân hồi sinh, người chết có thể sống lại. Diệp Tiểu Dương lắc đầu. Chuyện này không thể nào đâu. Đúng vậy, thứ mà thạch tinh ngọc tủy tạo ra kỳ thực chính là quỷ thi, nhưng vì không ngừng có dưỡng khí tư dưỡng, hình thái quỷ thi không giống như quỷ thi bình thường. Hơn nữa chỉ cần nằm trong quan tài, tu vi tăng nhanh gấp mấy lần so với ngoài. Thật vậy ư? Diệp Tiểu Dương trong lòng chấn động, cẩn thận quan sát quan tài trong suốt. Bên trong tràn ngập một lớp sương khói vàng nhạt, lưu chuyển khắp nơi trong quan tài, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong có gì. Quay Tiểu Di đi tới, ôm một đầu quan tài vuốt về. Diệp Tiểu Dương liếc mắt nhìn, thấy tay vị nương nương này vừa trắng vừa mềm mại, ngón tay thon dài tự như măng ngọc, thủ hình tuyệt đẹp, đúng là nhân gian hiếm có. Thôi chết, hình như mình lệch trọng điểm. Ánh mắt hắn nhìn xuống, chỉ thấy sương khói trong quan tài cuồn cuộn bay về phía ngón tay Quách Thiếu Di, sau đó giống thẩm thấu qua nắp quan tài bị hút trong tay cô ta. Diệp Tiểu Dương chưa kịp mở mồm hỏi công dụng sương khói, bởi vật bên trong quan tài hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trong quan tài đầy nước là một khối thi thể nằm ngửa mặt lên trời, mặc hoàng bào theo hình rồng, đầu đội bảo quan lấp lánh kim sắc. Ngay giữa bảo quan có một viên long nhãn ngọc châu to bự, phát ra nhu quang màu vàng nhạt. Diệp Tiểu Dương âm thầm thốt lên: "Hoàng đế ư?" Vụ cúi đầu nhìn mặt ông ta, chỉ thấy sắc mặt không khác gì so với người bình thường, chỉ hơi tái nhợt, an tĩnh nằm trong nước, sống động như thật. Hoàng đế nhìn chừng 30, tướng mạo tuấn tú, tay đang nhắm mắt. Sắc mặt hắn an tường nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận một loại vũ khí hiên ngang. Đây là loại diện mạo mà liếc mắt một cái có thể nhận ra không phải người thường. Ngay sau đấy Diệp Tiểu Dương ngẫm lại, cảm thấy suy nghĩ này là sai. Thực ra mình đã bị thân phận cũng như là long bào trên người ông ta ảnh hưởng. Trên đời này chẳng có cái gì gọi là trời sinh tướng đế vương. Đây là Kiếm Văn Đế, Chu Dẫn Văn ư? Hà Tài Nhuế Lãnh Ngọc đỡ nắp quan tài mở to hai mắt, nhìn vị hoàng đế nổi tiếng bi tình nhất trong lịch sử, thực sự cầm lòng không được thốt lên. Thì ra truyền thuyết dân gian là thật, Chu Dẫn Văn thực sự soái ca, còn soái ca hơn Từ Tranh gấp trăm lần. Diệp Tiểu Dương ngẩn người. Từ Tranh á? Cái tên đầu hói đấy liên quan gì đến hắn? Huynh chưa xem bộ Chuyện Tình Vừa Thời Gian sao? Từ Tranh đóng vai Chu Duẫn Văn quả thực đúng là không thể so sánh mà. Diệp Tiểu Dương ho khan hai tiếng bất mãn nói: Đáng tiếc nhân gian đã có nương nương rồi. Vâng, hôm nay Ngọc Mai đọc tới đây thôi nhá. Hẹn các bạn khi khác. Dạo này toàn hứa hão huyền đúng không ạ? Cho nên là Mai không dám hứa nữa. Hãy truy cập Thế Giới Truyện của Jess để đọc thêm các truyện hay khác. Chúc các bạn mơ đẹp. Đêm nay Ngọc Mai sẽ mơ về Tiểu Diệp Tử.